Linh Kiếm Tôn, chương 782, 782, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trường Thanh ngăn cản, làm cho tất cả mọi người dừng bước. Hai hàng lông mày càng là chăm chú túc lên vừa nãy. Tinh thần cổ tông bày xuống đại trận. Liệu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh đồng thời ra tay. Hầu như đem vạn kiếm các bước đến tuyệt cảnh. Mọi người ở đây nản lòng thoái chí thời gian. Phạm Vô Kiếp lấy ra truyền kỳ cổ kiếm. Một chiêu kiếm kinh thiên, triệt để xoay chuyển tình thế. Bọn họ đang muốn thừa cơ truy kích, Vân Trường Thanh nhưng nói ngăn cản, còn ngăn cản đường đi. Hành động như vậy, hiển nhiên là đưa tới mọi người bất mãn, trong lòng kìm nén một cơn giận. Phạm Vô Trần ánh mắt âm trầm, chỉ thấy hắn cực kỳ lạnh lùng nói. Vân Trường Thanh, lập tức cút ngay cho ta, không nên ngăn cản chúng ta chu diệt địch bài. Hôm nay, tinh thần cổ tông cần phải diệt vong. Các chủ cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, không người có thể ngăn, nếu hiện tại không tiếp tục truy sát, chỉ có thể thả hổ về rừng. Lại có người mở miệng quát lên, tiếng nói đầy rẫy phẫn nộ tâm ý, Vân Trường Thanh nghe được này từng đạo uấn tức giận tiếng nói, hắn tâm bi thương cực kỳ, phát sinh một đạo dày đặc tiếng thở dài. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn phía ngay phía trước Phạm Vô Kiếp, lạnh lẽo con ngươi ở trên người mình nhìn quét, rất hiển nhiên. Phạm Vô Kiếp cũng là bất mãn Vân Trường Thanh cách làm. Các chủ, xin nghe ta một lời. Vân Trường Thanh hít một hơi thật sâu, trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ không lại, trở nên càng nghiêm nghị, nghiêm túc, yên lặng chịu đựng tất cả mọi người lạnh lẽo ánh mắt. Lần này tinh thần cổ tông đến, không chỉ có tập kết 13 vạn cao thủ, nhanh chóng hơn bố trí 28 tinh túc đại trận, rõ ràng là có chuẩn bị, mà vừa nãy hỗn loạn đại chiến, cũng chứng minh điểm này. Có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ giữ tợn sát ý, Vân Trường Thanh nhìn thẳng Phạm Vô Kiếp, đúng mực nói. Các chủ cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, lấy một địch hai, xác thực không gì địch nổi, nhưng đối với phương chi nội tình, tương tự là không thể khinh thường. Trải qua vừa nãy hỗn chiến, vạn kiếm các thương vong nặng nề, ngoại môn cơ hồ bị diệt, chỉ còn lại hơn 4 vạn người, trái lại tinh thần cổ tông, nhưng có 80.000 chi chúng, nếu tiếp tục truy sát. Nhất định sẽ đưa tới đối phương liều mạc đánh nhau. Nói, Vân Trường Thanh nhìn về phía chu vi vạn kiếm các đệ tử, tiếp tục nói. 28 tinh túc đại trận, vốn là am hiểu trận địa chiến. Chúng ta tùy tiện xông về phía trước, còn chưa tới gần đối phương, chỉ sợ cũng muốn đồ tăng thương vong. Đến vào lúc ấy, tung khiến cho chúng ta có thể thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Như vậy chi kết quả, ý nghĩa ở đâu? Đoàn người đều nhìn chăm chú Vân Trường Thanh. Bọn họ ánh mắt hơi ngưng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Ta đồng ý Trường Thanh kiếm chủ kiến nghị. Lúc này, Đường Vân Hoan âm thanh ung dung vang lên, nàng đi tới Vân Trường Thanh bên cạnh, mở miệng nói. Vào giờ phút này vạn kiếm các, đã là thương càng thêm thương, không thích hợp tiếp tục chém giết, vọng các chủ cân nhắc. Nàng lời nói xong, Lôi Nguyên Quang cùng Tô Lạnh Chảy cũng đứng dậy, một nhóm 4 người, hai con mắt đều ngậm lấy sáng quắc ánh mắt. Quay về Phạm Vô Kiếp trọng trọng gật đầu, không muốn để cho Phạm Vô Kiếp tiếp tục truy sát. Trải qua vừa nãy hỗn chiến, vạn kiếm các ngoại môn, cơ hồ bị diệt, tiếp tục sống sót người, đều là thiên tư kiệt xuất kiếm các đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đệ tử này, đều là do truyền công một mạch khổ tâm bồi dưỡng mà đến. Đối với 4 vị kiếm chủ tôi nói, liền uyển nếu là con trai của chính mình như vậy. Lại sao đồng ý để bọn họ đi chịu chết? Chính như bọn họ từng nói, nếu như vạn kiếm các tiếp tục truy sát, kết quả hay là có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm, ngược lại, như lùi mà không chiến, tuy sẽ làm tinh thần của tông bình yên thoát đi, nhưng vạn kiếm các tổn thất cũng sẽ nhỏ nhất. Phạm Vô Kiếp lạnh lùng nhìn 4 vị kiếm chủ, ánh mắt thoáng nhìn, lại hơi liếc nhìn từ từ đi xa tinh thần của tông người, đọc từng chữ nói. Trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ vạn kiếm các ngàn năm thanh danh, làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng, ngăn trở ta người, chết. Hắn mà nói âm vừa ra dưới, một luồng cuồng loạn khí tức bắn ra, mang theo truyền kỳ cổ kiếm kinh thiên kiếm ép, trực tiếp áp bức đến 4 người trên người, cầm bọn họ ung dung đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, 4 đạo đỏ sẫm cột máu, từ 4 người trong miệng phun ra, cuối cùng mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất. Nhưng Phạm Vô Kiếp không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, xoay người, bàn tay vừa vặn giơ lên, trước mắt, nhưng có lần thứ hai xuất hiện Vân Trường Thanh lọm khọm bóng người. Lúc này, hắn trên người nhuộm loang lổ vết máu, cuồng phong mơn tia, ớn, làm cho bóng người càng hiện ra lọm khọm mấy phần, một đôi vần đục hai con mắt chậm rãi giơ lên, khuyên nói ra. Hai hồ tranh chấp, tất làm lưỡng bại câu thương, tuy nói vạn kiếm các ngàn năm thanh danh trọc yếu, nhưng so sánh cùng nhau, vạn kiếm các hương hòa truyền thừa, càng là trọng yếu nhất. Theo này nói dứt tiếng, một đạo muộn trầm dọc âm, không có dấu hiệu nào tiếng vang lên, chỉ thấy Vân Trường Thanh đem cái trán chụp xuống, mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất, cao giọng nói. Vọng các chủ cân nhắc, vọng các chủ cân nhắc. Vân Trường Thanh dập đầu sau, còn lại ba vị kiếm chủ cũng lao tới lại đây, ngữ ra, cái trán chụp xuống, không có mảy may do dự. Vạn kiếm các đoàn người lộ ra kinh ngạc vẻ, đặc biệt là những kia nội môn đệ tử, trên mặt còn có một tia tơ làm khó thần thái, cứng dấy lên hừng hực chiến ý, càng bắt đầu tiêu tan xuống. Lấy Vân Trường Thanh cầm đầu truyền công một mạch, địa vị tuy không cao, nhưng bọn họ đối xử nội môn đệ tử, từ trước đến giờ biết gì nói nấy, hỏi hoàn toàn đáp, tuy nghiêm khắc, nhưng bồi dưỡng vô số đệ tử kiệt xuất, cẩn trọng. Vạn kiếm các ngàn năm thanh danh, bọn họ cũng không coi trọng, chỉ quan tâm đệ tử chi sinh tử, chỉ quan tâm vạn kiếm các hương hòa truyền thừa, vì thế, thậm chí không tiếc quỳ xuống dập đầu, tắt đoàn người cuộc chiến ý, các ngươi. Trầm mặc giây lát sau, Phạm Vô Kiếp rốt cục mở miệng, bốn vị kiếm chủ vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng đón nhận một đôi băng hàn đến cực điểm con ngươi, lại nói. Thật cho là ta không dám ra tay, rất ít một lời, liền dường như tháng chạp bay sương, để bốn người sinh ra mãnh liệt bi thương cảm giác, đầu trống rỗng. Chỉ nghe được Phạm Vô Kiếp vô tình nói ra. Nếu như vạn kiếm các thanh danh hủy hoại trong một ngày, ngày sau, chúng ta nên làm gì đối mặt kiếm các tổ tiên, sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể mặc người hiếp đáp sâu xé. Các ngươi thân là kiếm chủ, nhưng không hiểu điểm này, thực sự là đáng thương. Nguyên nhân chính là ta thân là vạn kiếm các chi kiếm chủ, vừa mới muốn ra tay ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Phạm Vô Kiếp một câu nói này, Vân Trường Thanh bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nói. Nếu các chủ đối với chúng ta bốn người mang trong lòng sát ý, trực tiếp ra tay liền có thể, nếu chúng ta bốn người chết, có thể bảo đảm vạn kiếm các hương hỏa, chết lại có làm sao? Câm miệng, Phạm Vô Kiếp rốt cục không nhịn được trong lòng ý lạnh, kiếm phong bắn ra, nhắm thẳng vào Vân Trường Thanh mặt, quát. Ta thân là các chủ, có quyền hiệu lệnh vạn kiếm các ngươi thân là kiếm chủ, lẽ ra nên ủng hộ ta. Thuận theo ta, nhưng từ khi Lạc Vân tiến vào vạn kiếm các sau, các ngươi nhưng nhiều lần nói cãi lại, hôm nay, thậm chí còn dám nói áp chế. Y ta đang nhìn, các ngươi cùng Lạc Vân, vốn là cá mè một lứa, muốn để vạn kiếm các hướng đi suy sụp. Hà, đoàn người nghe nói lời ấy, trên mặt vẻ do dự không lại, chớp mắt trở nên âm trầm, những ánh mắt này biến hóa, bốn vị kiếm chủ đều đặt ở trong mắt, trong lòng bi thương, càng nồng. Thậm chí trái tim đều cảm giác được từng trận đâm nhói. Ngôn vô phong, nhưng có thể chu lòng người, nếu các chủ cảm thấy truyền công một mạch mưu đồ gây rối, vậy ta thân là truyền công một mạch người chấp trưởng, chỉ có lấy vừa chết, dám trùng nghĩa chi tâm. Dứt lời, Vân Trường Thanh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, để đám người tâm thần mạnh mẽ run rẩy dưới. Còn chưa lên tiếng, bọn họ liền thấy trường kiếm xẹt qua Vân Trường Thanh cổ, nóng bỏng máu tươi. Tảng lớn bay tung tóe đi ra, nhỏ rơi xuống đất trên, càng nhỏ xuống ở đoàn người tâm thần trên. Vân Trường Thanh trợn to hai mắt, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Vạn kiếm các truyền thừa ngàn năm, thanh danh tuy nặng, nhưng kém xa hương hỏa chi truyền thừa. Tổn người mất đất, người đều tổn, như tổn thất người, thì lại người đều thất. Âm thanh từng vòng vang vọng, ở trong không gian cửu cửu không tiêu tan, lập tức. Ở đoàn người chú ý bên dưới, Vân Trường Thanh thân thể ngã xuống, nhưng hai con mắt của hắn như trước mở to, gắt gao nhìn chằm chằm vạn kiếm sơn đỉnh. Ở này trên đỉnh núi, vị này hồn phách biến mất dần chập tối lão nhân, phảng phất nhìn thấy kiếm các đệ tử ngồi mà nghe giảng bài quen thuộc chi cảnh. Mỗi một tên đệ tử ngôn ngữ, hành động, thậm chí thần thái, hắn đều thu vào mi mắt, có thể nghe nói đến rõ rõ ràng ràng, cách chương.